Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, cái này giấm thực chua A7. Lại tới. Tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn lại bắt đầu trầm mặc không nói lời nào bộ dáng. Rốt cục nhịn không được vây quanh Trình Chi Ngôn trước mặt. Hai tay mở ra, ngăn lại hắn đi đường. Trừng mắt một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem hắn hỏi. Nước chanh ca ca, ngươi hôm nay đến cùng thế nào a? Không sao cả, Trình Chi Ngôn quay đầu đi. Muốn từ bên cạnh nàng đi vòng qua. Hết lần này tới lần khác tiểu thỏ chính là cản ở trước mặt hắn, không cho hắn đi. Không sao cả, ngươi làm gì hôm nay không hiểu thấu biểu hiện kỳ quái như thế. Nói chuyện với ngươi. Người cũng hầu như là ân a liền cho ta chắn trở về. Rõ ràng buổi sáng thời điểm còn rất tốt. Làm gì buổi chiều xem hết chúng ta biểu diễn. Người liền mất hứng a. Có phải hay không cảm thấy ta biểu diễn không tốt? Không có. Trình Chi Ngôn có chút tròng mắt. Một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem tiểu thỏ tấm kia quật cường khuôn mặt nhỏ. Nhàn nhạt hồi đáp. Lại tới. Tiểu thỏ lập tức giận không chỗ phát tiết. Vậy ngươi chính là không cao hứng nói chuyện với ta. Xế chiều hôm nay ta mỗi lần nói chuyện với ngươi. Ngươi đều vô cùng đơn giản mà dùng 2-3 cái chữ trở về rơi. Để cho người ta nghĩ, tiếp tục hướng xuống nói đều nói không đi xuống. Ngươi tại sao như vậy? Dạng này chúng ta còn thế nào tiếp tục vui sướng nói chuyện phiếm? À, Trình Chi Ngôn hé mắt. Ánh mắt bên trong mang theo một tia tâm tình rất phức tạp nhìn xem tiểu thỏ nói. Vậy ngươi cùng Tiếu Hàm liền có thể vui sướng tán gẫu. Cái gì Tiếu Hàm? Ta đã nói với ngươi. Mắc mớ gì đến Tiếu Hàm? Tiểu thỏ trừng tròng mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn. Thở phì phò nói. Chỉ ít Tiếu Hàm cho tới bây giờ cũng sẽ không dùng ngữ khí tự ứng phó ta. Trình Chi Ngôn đứng tại chỗ. Cặp kia tĩnh mịch trong đôi mắt. Để lộ ra một tia nguy hiểm quang mang đến. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy quanh thân không khí run lên. Cảm giác tựa như lập tức kết băng đồng dạng. Tất nhiên như vậy mà nói. Người tìm Tiếu Hàm nói chuyện phiếm đi. Trình Chi Ngôn mở ra chân dài. Vứt xuống một câu nói như vậy. Trực tiếp từ tiểu thỏ bên người lách đi qua. Ai? Tiểu thỏ cả người đều cứng tại chỗ. Mắt thấy Trình Chi Ngôn thân ảnh càng chạy càng xa. Nàng rốt cục lấy lại tinh thần. Cái này... Lại mắc mớ gì đến Tiếu Hàm a? Nàng cắn răng, dậm chân một cái, đuổi kịp Trình Chi Ngôn. La hét, nước chanh ca ca, ngươi chờ ta một chút. Buổi tối, tắm rửa qua, tiểu thỏ thay xong áo ngủ. Tại gian phòng của mình bên trong đi dạo đi. Về sau nàng nước chanh ca ca thật giống như lão tăng nhập định một dạng. Bất luận nàng làm sao cùng hắn nói chuyện, hắn đều không để ý tới mình. Cái này không bình thường. Cái này rất không bình thường. Tiểu thỏ cắn bản thân móng tay. Cùng chỉ con ruồi không đầu một dạng. Trong phòng loạn truyền. Làm thế nào nghĩ cũng nghĩ mãi mà không rõ. Nàng nước chanh ca ca đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng bên này chính buồn rầu lấy. Bên kia Trình Thi Đồng vậy mà gọi điện thoại tới. Đúng rồi. Có thể hỏi một chút Trình Thi Đồng a. Nàng không phải đối với nàng tiểu thúc hiểu rất rõ sao? Tiểu thỏ vỗ tay một cái, vội vàng bay nhào lên trên giường, cầm lấy điện thoại di động của mình nhấn xuống nút trả lời. Ha ha ha, tiểu thỏ, chúc mừng lớp các ngươi tranh tài đến thứ nhất a. Điện thoại vừa tiếp thông, trong loa liền truyền đến Trình Thi Đồng cười tâu toét thanh âm. Tạ ơn, tiểu thỏ hữu khí vô lực trả lời một câu. Đang chuẩn bị mở miệng hướng về nàng hỏi Trình Chi Ngôn sự tình lúc. Lại nghe được điện thoại bên kia Trình Thi Đồng. Thấp giọng lấy một loại bát quái hề hề ngữ khí hướng về nàng hỏi. Tiểu thỏ, ngươi biết không? Bọn họ đều đang đồn. Nói ngươi cùng các ngươi ban Tiếu Hàm đang nói yêu đương ai? Cái gì? Tiểu thỏ trong lòng giật mình. Giới thiệu chuyện. HTTP. truyenaudiocv.com/báo-noisung-doc-tse-mu-mu-mu-on-lat-taoi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình.